Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 946, chương 98. Hai chi Homerun hiện tại trên sân điểm số là 6-4. Bởi vì Sawamura Eizun trước làm ra đến siêu cấp đại ô long. Tân sinh Seido cao trung bóng chày đội lạc hậu năm thứ 3 các học trưởng 2 điểm vào lúc này. Sawamura Eizun liền đứng ở batter box lên, chuẩn bị đem chính mình ném điểm cho đoạt về đến 2 điểm mà thôi. Một cái Homerun liền toàn bộ giải quyết. Trong tay chày bị hắn giơ lên thật cao đến, tư thế kéo phi thường mở có thể thấy. Hắn chuẩn bị toàn lực vung chày, cũng thật là cái không chịu thua ra hỏa. Cùng tuổi tác cùng từng trải hoàn toàn không liên quan. Chính là đơn thuần cá tính vấn đề thật mạnh. Hiếu thắng, không chịu thua. Nếu như thả ở một người bình thường trên người, khó tránh khỏi sẽ khiến người ta cảm thấy không đủ khéo đưa đẩy thế. Nhưng ở vận động tuyển thủ trên người này nhưng là vô cùng tốt, rất chất trời sinh pitcher đây. Khách mời trọng tài chính Kataoka huấn luyện viên liền đứng Sawamura Eizun phía sau, trong đầu của hắn không ngừng chiếu lại chính mình trước nhìn. Thấy đẳng cấp 5 Breaking Ball. Sau đó vừa nhìn về phía không chịu thua Sawamura thiên phú. Cá tính, nỗ lực, chăm chỉ. Khi này bốn cái phương diện toàn bộ đủ thời điểm, tuyển thủ không có lý do gì hỗn không ra mặt. Lại như Sawamura, hắn có thể đạt được hiện tại thành tựu như vậy. Bản thân có đầy đủ thiên phú là không thể nghi ngờ, nhưng chỉ dựa vào thiên phú là còn thiếu rất nhiều. Bản thân hắn cá tính cùng với nỗ lực khắc khổ tác phong mới là hắn đi đến hôm nay to lớn nhất bảo đảm. Mùa thu giải thi đấu liền ngay cả hắn cái này huấn luyện viên đều có chút chờ mong lên trên sân quyết đấu vẫn còn tiếp tục. Vì đối phó Sawamura, Quick hiển nhiên cũng là rơi xuống một phen công phu ở phối cầu trong quá trình. Không ngừng bức bách Sawamura lùi về sau góc trong bóng thẳng cùng sắc bén cao chênh lệch cover. Không ngừng đưa tới đối mặt những này xem ra đều muốn đập chúng chính mình cầu. Sawamura Eizun một bước đều không có lùi. Rất nhanh sẽ đợi được ba cái bô, bóng tốt, bô, tỷ số một chai. Ba bô, picture bị truy bức. Chris cau mày nhìn về phía Sawamura, không nghĩ tới đến lúc này, hắn biểu hiện vẫn như cũ bình tĩnh như vậy, rõ ràng đã chuẩn bị như vậy thỏa đáng. Nóng lòng muốn thử muốn đánh phía sau cùng đối với mô lăng cái nào cũng được cầu. Nhưng bình tĩnh không có ra tay cuối cùng một cầu, giết chết hắn Sawamura Eizun trong lòng xác định. Sư phụ của chính mình là tuyệt đối sẽ không cố ý uốc chính mình làm ba cái bô xuất hiện sau khi. Hắn có khả năng nhất làm chính là cuối cùng một cầu tuyệt sát chính mình phốc bô. Cũng là tan ba cô Ichiro học trưởng tất sát cầu Sawamura Eizun tin tưởng cuối cùng bay đến nhất định. Là này một cầu cái gọi là tất sát cầu chính là ở không phải bắt bóng tốt mấy không thể tình huống. Mới sẽ ném ra đến quỹ tích bóng bây giờ đã bị truy bức tan ba của Ichiro học trường. Nếu như muốn trở mình, nên sẽ ném tất sát cầu đi ra. Tất sát cầu còn có một cái ý tứ. Chính là người biết rõ ta sẽ ném cái gì cầu. Người cũng đánh không được, cuối cùng hẳn là cứng đối cứng y theo Chris sư phụ cá tính. Y theo tan ba học trường hiện tại trạng thái Sawamura Eizun suy đoán bọn họ 100% nhất. Định sẽ làm như vậy, kết quả cầu bay đến thời điểm. Quả nhiên không phải cao chênh lệch cover đoán đúng. Sawamura Eizun trong lòng vui vẻ. Hắn làm dáng, mạnh mẽ đem trong tay mình chày cho vung vẩy đi ra ngoài chìm xuống. Chìm xuống, Sawamura Eizun ở vung chày trong quá trình. Nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm bay tới bóng chày. Chờ cầu chìm xuống đáng tiếc. Cuối cùng cầu cũng không có tâm tích là bóng thẳng. Thời khắc cuối cùng, làm sư phụ Chris, vẫn là mạnh mẽ âm Sawamura Eizun một cái hắn đoán sai. Binh, màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi cao cao bay lên, sau đó vẫn bay làm ý thức được cầu không có tâm tích thời điểm. Sawamura Izun mạnh mẽ lợi dụng thân thể mềm mại, đem mình vung chày cho nâng lên nguyên bản sẽ bị chai ao hắn. Liền như vậy mạnh mẽ đem cầu cho đỗi đi ra ngoài màu trắng tiểu cầu vẫn bay vẫn bay. Vẫn bay đến ngoài sân tường vây cuối cùng ở nơi đó bị cánh ngoài cho ngăn lại, đúng. Ao, Sawamura Izun liền như vậy bị gọn gàng nhanh chóng ao hai ao. Gôn ba có người, tại sao là gôn ba có người? Thực sự là cái kia một bóng rơi quá xa, căn bản là không kịp truyền về nhìn đúng cơ hội. Komina Haruichi trực tiếp cướp gôn, xếp. Liền trên sân kết quả càng đã biến thành hai ao. Gôn ba có người, đập thứ tư. Catcher, Miyuki. Vào lúc này đánh bóng đến phiên đập thứ tư Miyuki. Trong tay hắn chày cao cao nhấc lên. Nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm pitcher khâu đã ở hai ao tình huống. Chỉ cần chuyên tâm đối phó batter là có thể vào lúc này coi như runner ở gôn ba. Cũng không có cái gì quá to lớn ý nghĩa như vậy muốn giải quyết chính mình. Thứ nhất cầu sẽ ném cái gì đây? Ném tốt, chênh lệch, cover. Mới giỏi nhất nhiễu loạn batter tầm mắt Miyuki Kazuya hiểu ý nở nụ cười hắn đoán được. Quả nhiên, Greg cùng Miyuki nghĩ tới như thế. Tương tự cho Tanba Koichiro cao chênh lệch cover ám hiệu đối mặt chính mình đã sớm dự liệu được. Một cầu, tân sinh Seido cao trung bóng chày đội đập thứ tư Miyuki. Không có nương tay chút nào. Trực tiếp toàn lực vung chày ra tay hãy cùng đã thương lượng được rồi như thế. Chày mạnh mẽ đánh ở bóng chày lên. Trực tiếp đem cầu mang bay ra sân bóng Homerun. Hai điểm Homerun. Cùng Sawamura Izun trước thiết tưởng qua giống như đúc, chỉ có điều nhân vật chính thay đổi người mà thôi theo cái này hai điểm vào sổ. Tân sinh Seido cao trung cùng năm thứ ba các học trưởng đánh ngang tổng điểm thi đấu đã biến thành 6-6, tan ba thể lực còn là một vấn đề lớn. Sau đó coi như là tiến vào đại học cũng không muốn thư giãn, cuối cùng Kataoka huấn luyện viên đưa ra đánh giá như vậy. Đập thứ 6, chốt vùng 1, Mezono, binh, theo sát phía sau lên sân Mezono, một cái vừa nhanh vừa mạnh vung chày, trực tiếp đem màu trắng tiểu cầu bắn cho bay ra tràng lại là một cái Homerun tổng điểm thi đấu. Trong nháy mắt liền đã biến thành 7, 6, tân sinh Seido cao trung ở hòa sau khi lạc hậu. Sau đó lại cấp tốc vượt lại Mezono vốn là ở đội 2 đội 3 độ hot liền phi thường cao. Lần này bắt Homerun sau khi thế càng là cao đáng sợ, Mezono, liền ngay cả năm thứ 3 các học trưởng, đối với Mezono có thể có biểu hiện như vậy, đều phi thường kinh hỉ, muốn làm. Tiểu tử ngươi này không phải cũng làm được đến mà. Tiếp tục giữ vững. Đừng làm cho đám tiểu tử thúi vẫn chiếm lấy hạt nhân tuyến tấn công a, tiểu tử thúi nói tự nhiên. Là Sawamura cùng Miyuki bản thân tính cách không chỉ là các học đệ có chút không chịu nhận. Coi như là học trường cũng yêu thích không đi nơi nào, tuy nói mọi người yêu thích tụ tập ở hắn. Trong phòng ngủ, quan hệ rất tốt, ràng buộc cũng rất sâu nhưng ai cũng không quy định nói quan hệ không tệ. Ràng buộc sâu, liền nhất định phải yêu thích cho tới Sawamura Izun. Đơn thuần chỉ là bởi vì thực lực của hắn quá cao mà thôi, cái gọi là kẻ nổi tiếng thì dễ bị ghen ghét. Thực lực mạnh nhất người tự nhiên cũng tương đối dễ dàng bị nhằm vào ở hiệp thứ 8 nửa sau. Tân sinh Seido cao trung bóng chày đội, rốt cục vượt lại điểm số mà lúc này, sự tiến công của bọn họ còn chưa kết thúc cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.